Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269, để cho ta thử một chút. 50/60. Nhìn thấy toàn bộ phòng khách chờ chuyến bay lâm vào náo động. Cái kia mấy tên cảnh viên cũng không khỏi khẩn trương. Trong đó một tên người da trắng cảnh viên càng đối với Diệp Thu hô to: "Ngươi còn đứng ở tại đây làm gì? Còn không mau đi vào. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ?" Diệp Thu chỉ phi trường trong đại sảnh. Cái kia phiến chính lâm vào bạo loạn bên trong người da màu nhóm nói ra: "Bọn họ đều là vì ta mà đến. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, các ngươi lại để ta làm đào binh. Ngượng ngùng, ta làm không được." Một tên khác cảnh sát da trắng nghe xong Diệp Thu vậy mà không muốn đi, nhất thời gấp đến độ giận dữ: "Phác, cái này còn không đều là ngươi làm ra sự tình. Nếu không phải là bởi vì ngươi, bọn hắn nơi nào sẽ làm cái gì thị uy tuần hành. Ngươi mau cho ta đi vào. Thông chi đài chỉ huy bên kia, lập tức an bài bay." Tương đương, vừa nói, tên kia cảnh sát da trắng một bên lại muốn đi nắm chặt Diệp Thu. Theo trên thể hình đến, vị này cảnh sát da trắng cánh tay so với Diệp Thu đại chân đều eo thô. Nhưng là, khi hắn bắt lấy Diệp Thu cánh tay muốn đem hắn tiến lên cabin thì lại phát hiện mặc kệ chính mình ra sao dùng sức, lại gạch dưới căn bản không đẩy được hắn. Diệp Thu giống như là một cây định hải thần châm, vững vàng đóng vào đăng ký trên bậc thang. Tên kia cảnh sát da trắng lập tức hướng phía bên trên hai gã khác đồng sự kêu lên: "Đáng chết, các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đem hắn cho ta kéo vào." "A, a nha." Hai gã khác cảnh sát lập tức tiến lên một tả một hữu muốn dựng lên Diệp Thu. Nhưng là, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Mặc cho cái này ba tên cảnh sát dùng lực như thế nào, cho dù là đem bú sữa thoải mái đều cho dùng được, Diệp Thu vẫn như cũ không chút nào động. Ở nơi này ba tên cảnh sát bởi vì dùng lực mà trướng đến luyện đầy đỏ bừng thời điểm, Diệp Thu hừ nhẹ một tiếng, tay chân lắc một cái, ba người kia trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ sức lực lớn theo Diệp Thu trên thân truyền đến. Lập tức liền ngã văng ra ngoài, loảng xoàng, ba tên cảnh sát nhất thời bị ngã đến thất điên bát đảo, trong đó một tên cảnh sát càng là thiếu chút nữa thì theo đăng ký trên bậc thang té xuống. Đại hán công phu, nhìn thấy tình huống này, bên cạnh mấy tên nhân viên phi hành đoàn nhất thời kinh hô lên: "Đáng chết, tên kia kém chút theo đăng ký thang lầu té xuống." Cảnh sát thẹn quá hóa giận, một cái rút ra trên người mang súng, nhắm ngay Diệp Thu: "Đáng chết đại hán người, ngươi đến cùng có vào hay không đi?" Nhìn thấy đối phương bất thình lình rút súng, Diệp Thu biến sắc, lập quay người qua, cầm Tiểu Mộng Mộng bảo hộ ở sau lưng, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng khóe mắt dư quang nhìn xem hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi hẳn phải biết nổ súng hậu quả. Không nói trước ngươi là có hay không năng lượng chịu được đến từ đế quốc chúng ta chính phủ nổ hỏa, ngươi cảm thấy ngươi năng lượng nằm cạnh ở đây chút người da màu huynh đệ phẫn nộ sao?" Nghe được Diệp Thu câu nói này, đối phương vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách chờ chuyến bay phương hướng. Lúc này, bên trong cảnh bị quân chỗ xây dựng phòng tuyến đã bị đánh đến liên tục bại lui. Một khi cái phòng tuyến này bị phá tan, những thị uy đó người liền sẽ vọt tới tại đây. Nếu là mình thật nổ súng bắn chết Diệp Thu, như vậy dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được chính mình sẽ có kết quả như thế nào. "Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Vừa nghĩ tới cái kia kết quả đáng sợ, cảnh sát da trắng không khỏi một trận run rẩy, ngay cả họng súng cũng bắt đầu lắc lư dâng lên. "Mang ta đi vào." Diệp Thu chỉ cái kia càng phát ra hỗn loạn đại sành. Bọn hắn sở dĩ sẽ tới nơi này, chính là vì năng lượng nhìn thấy qua. Chỉ cần ta xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, như vậy nhất định có thể đem bọn hắn dưới sự trấn an đến Không được. Bên trên một tên cảnh sát lập tức bác bỏ Diệp Thu đề nghị này. Hiện tại loại tình hình này, người nào đi vào cũng không có tế với sự tình. Bọn hắn đã sớm điên rồi. Một tên khác cảnh sát cũng nói, coi như ngươi tiến vào, ngươi cảm thấy bọn hắn nhìn thấy ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì để bọn hắn tỉnh táo lại? Nếu như không nhìn thấy, vậy liền để bọn hắn nghe được. Diệp Thu chỉ đại sảnh, nói ra, mang ta đi đạo bá đài, để cho ta nói chuyện với bọn họ là được. Dẫn đầu cảnh sát da trắng nhìn vẻ mặt kiên quyết Diệp Thu. Thái độ cuối cùng có chút giãn ra. Ngươi thật có thể cho bọn hắn tỉnh táo lại. Diệp Thu nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn thẳng đối phương, nói ra, nếu như bọn hắn hôm nay là vì ta mà đến, nếu như bọn hắn là vì tranh thủ bình đẳng tự do quyền lợi, như vậy, ta ắt có niềm tin có thể làm cho bọn hắn tỉnh táo lại. Ngoặc kép chấm, cầu báp, tốt. Tên kia cảnh sát da trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu thật lâu. Cuối cùng cắn răng, tốt, ta dẫn ngươi đi. Nghe được tên kia cảnh sát da trắng, Diệp Thu hướng về hắn gật đầu một cái. Trịnh trọng kỳ sự nói một tiếng, cảm ơn. Từ bỏ hành lý, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, đi theo cái kia mấy tên cảnh sát nhanh chóng đi đến phi trường quầy phục vụ. Nơi này là toàn bộ phi trường đại sảnh một cái duy nhất, còn một mực xuất phát từ cảnh sát dưới sự khống chế cứ điểm một trong. Tuy nhiên đối mặt với gần trong gang tấc thị uy độc già, cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Cảnh trưởng, ta đem Diệp Thu mang đến. Làm tên kia dẫn đầu cảnh sát đem Diệp Thu dẫn tới quầy phục vụ thì tên kia đang dùng phi trường loa càng không ngừng đối thị uy độc giả hô hào lời cảnh trưởng, kém chút tức giận tới mức tiếp đem lời ống đập tới. Cảnh trưởng cả giận nói, lão tử không phải để cho ngươi đem Diệp Thu mang lên phi cơ sao? Tên kia cảnh sát da trắng nhất thời một mặt ủy khuất nói ra. Nhưng là, Diệp Thu nói hắn có thể ngăn cản trận này bạo động. Cảnh trưởng nghe xong, hơi sững sờ. Lập tức giận dữ nói, cái quái gì, đùa gì thế, ngươi, chấm ngoặc kép, nổi giận bên trong cảnh trường cũng không có phát hiện, bọn họ hai câu này đối thoại bị trên tay hắn microphone thu vào. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ phi trường đại sảnh, Diệp Thu hắn còn chưa đi, Diệp đã tới nơi này, hắn ở đâu, nơi đó, cái này sử dụng phi trường quầy phục vụ ông nói ra được. Diệp khẳng định ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, sở hữu người da màu thị uy độc giả gào thét lên, thay đổi phương hướng, cùng nhau hướng phía phi trường quầy phục vụ phương hướng đánh sâu vào tới. Cảnh trường, bọn hắn người thực ra quá nhiều, chúng ta muốn không chịu nổi. Cảnh trường, chúng ta lựu hơi cay sắp dùng hết. Cảnh trường, chấm ngoặc kép. Đối mặt với phía trước truyền tới từng cái bất lợi chiến báo, cảnh sát trưởng sắc mặt xanh lét một trận hắc một trận. Cảnh trưởng tiên sinh, lúc này, Diệp Thu tiến lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người cảnh sát trưởng kia. Nếu như ngươi không muốn để cho toàn bộ tình thế triệt để mất khống chế, vậy liền để ta thử một chút. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.